Nghịch Thiên Thần Lộ, chương 4, hệ thống xuất hiện. Góc truyện audio.com. Cái này là kịch bản kiểu gì? Minh Long than thở. Cách đây vài năm, nơi đây có xây dựng một cái lầu rất cao, rất kiên cố nhưng không ai biết nó dùng để làm gì. Chỉ có một cái bảng giới thiệu bên ngoài có ghi dòng chữ lầu thấu thiên do Hàn Ma xây dựng. Có người đi vào thám hiểm thì chỉ một lát sau, họ đi ra và bảo chẳng có gì có giá trị trong đó cả. Họ kể lại rằng khi họ lên tới tầng trên cùng thì ở đó chỉ có một dòng chữ chào mừng đến khởi nguyên vị diện. Do cái lầu này xây bằng vạn niên huyền thiết và cổ nguyên hắc mộc vô cùng chắc chắn và cũng không để làm gì nên các vị thiên tôn tới đây tháo xuống, chia nhau và lấy về tinh luyện lại làm vũ khí cho hậu nhân bọn họ với lý do không lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Thật ra nơi này là tọa độ để làm đích đến khi xuyên qua. Ngày đó, lão già họ Thiên cũng hỏi Hàn Ma tại sao lấy tọa độ cao như vậy. Hắn chỉ bảo rằng thế mới ngầu. Nếu biết được điều này thì chắc chắn Minh Long sẽ khóc không ra nước mắt. Các ngươi nha, các ngươi thấy ngầu nhưng ta không thấy vậy nha. Còn nữa ít nhất thì cũng phải xây cái gì đó thế vào chứ, bây giờ phải làm sao đây? Trong khi hắn đang suy nghĩ biện pháp thì trong đầu hắn vang lên âm thanh tinh tinh. Hệ thống lắp đặt thành công. Có hay không xem bảng trạng thái? Có. Minh Long lên tiếng, cái này là cái hắn quay trúng thưởng. Không biết có thể làm gì để thoát khỏi tình trạng này không? Một cái bảng bán trong suốt xuất hiện trước mặt hắn. Nó có ba mục, mục đầu tiên là nhân vật, tên, Hàn Minh Long cảnh giới, phàm nhân tuổi, 20 chủng tộc, nghi ngờ là nhân loại nghề nghiệp, thất nghiệp thân phận, dân đen chỉ số, sinh cơ, 99, 99 năng lượng, 10, 10 sức mạnh, 8 phòng ngự, 11, 6, tốc độ, 6, 3, lĩnh ngộ, 7 kỹ năng, không trang bị, mũ bảo hiểm hàng nhập lậu, 0, 100, phẩm chất, thấp áo thun có tần 100, 89, 100, phẩm chất, cao quần jean phai màu, 67, 100, phẩm chất, thường giày thể thao Adidas, 74, 100, phẩm chất, cao nghi ngờ là nhân loại, bố mày là người nhá, còn nghi ngờ gì nữa, có lẽ do mình xuyên không qua chăng, chắc là vậy rồi, hắn tự kỳ tự hỏi tự trả lời, hắn nhấn sang hành trang, các này là ba lô nhỉ, xong rồi hắn thở dài, trống trơn, cũng phải, mình đã có gì đâu. Có lẽ nên đi lút đồ một chút, phần còn lại là cửa hàng. Hắn nhấn vào thì thấy một dòng nhắn nhở các vật phẩm sẽ xuất hiện trong 23 giờ 57 phút 42 giây. Hắn không nói gì nữa, chính xác là không biết nói gì, có cửa hàng nhưng không có đồ, mua kiểu gì, bỗng hắn thấy dưới đó còn một khung trong cửa hàng, đó là nâng cấp, hắn tò mò ấn vào tinh. Mời chọn vật phẩm, tiếng thông báo vang lên. Ồ, sai được, hắn không do dự chọn từ quần jean phai màu. Rồi nhấn vào ô nâng cấp. Lập tức trong đầu hắn vang lên âm thanh tinh. Có 1 tỷ điểm tích lũy được gửi đến. Có nhận hay không? Có, may mắn có ông thần kia cho. Không thì chắc giờ đang đau khổ vì thiếu điểm tích lũy tinh. Vì là vật phẩm dị giới nên nâng cấp hết 10 triệu điểm. Có nâng cấp hay không? Có. Ngay sau khi hắn trả lời, nửa người dưới đều mát lạnh, cái quần của hắn bị đưa vào hệ thống nâng cấp, thế là ở dưới trống trơn, chỉ chừa lại quần lót, mà hình như mình quên một việc gì đó thì phải. Hắn kéo bảng trạng thái sang một bên, lập tức hắn nhớ ra mình quên cái gì, hắn vẫn còn đang rơi. Hắn vội vàng kéo bảng trạng thái trở lại, hắn phải nâng cấp cái mũ bảo hiểm lên. Đụng tới mặt đất trước tiên là cái đầu hắn nha. Hắn nhấn vào cái mũ bảo hiểm. Chọn nâng cấp, âm thanh vô tình của hệ thống vang lên tinh. Đang nâng cấp vật phẩm. Còn 1 phút, không thể nâng cấp hủy. Hủy nâng cấp ngay, Minh Long vội vàng la lớn tinh. Sẽ chỉ bồi thường 50 điểm. Có hủy hay không? Có, hắn hét lên. Sao hỏi hoài thế? Hắn sắp chết đến nơi rồi có biết không? Đồng thời cảm giác nửa người mát lạnh cũng dừng lại tinh. Vì là vật phẩm hỏi cái đầu ngươi ấy. Có hết, không đợi thông báo xong hắn đã vội trả lời. Nhưng sau đó, Mắt hắn trừng lớn, nguyên bản là 1 tỷ điểm tích lũy. Hắn nâng cấp rồi hủy thì còn 995 triệu điểm tích lũy. Nhưng mà giờ chỉ còn 595 triệu điểm tích lũy. Thật biết lừa người, ngươi làm cái quái gì mà cần nhiều thế tinh. Còn 5 giờ, cái gì, mày tính đem đi muối chua hả? Minh Long choáng rồi, cái này có phải hệ thống nghịch thiên không? Hay là hệ thống lừa người? Mắt thấy mặt đất đã đến càng ngày càng gần. Hắn hoảng hốt nói với hệ thống, hoàn thành nâng cấp và trang bị ngay lập tức. Tinh, có, hắn cảm thấy mệt mỏi với hệ thống này rồi. Tinh, nâng cấp thành công, bùm, khói bụi bay lên, mặt đất hiện ra một cái hố có đường kính 1 mét. Nhìn vào trong thì thấy một đôi chân mang đôi giày kỳ lạ dựng thẳng lên trời còn đầu hắn chôn sâu bên trong. Minh Long thở ra một hơi. Tốt, còn sống, có lẽ do đập đầu nên hắn cảm thấy choáng váng. Trước khi bất tỉnh, hắn thấy trong bảng trạng thái, điểm tích lũy của hắn chỉ còn 190 triệu điểm. Các hệ thống này chắc chắn là đang lừa người. Ta chủ tên khốn nạn nào tạo ra cái hệ thống lừa người này sống không được yên thân. Ở trong một dị không gian, có một bóng người đang thích thú trước màn hình quan sát. Trên đó có rất nhiều bảng thông tin về nhiều người sử dụng hệ thống ở các nơi khác nhau. Thậm chí thế giới khác nhau. Khi hắn đang cười đắc ý nhìn lên màn hình thì hắn hắc xì một loạt 5-6 cái. Hắn bực mình nói, tên nào dám chủ ẻo ta. Ta nguyền rủa 3 đời nhà hắn. Nếu các vị thần khác mà thấy thì hắn chắc chắn sẽ kết luận rằng không chỉ có một tên đâu. Phải gọi là cái nhóm người nào đó. Mà trong đó kiểu gì cũng có vài tên trong bọn hắn. Cách chương.